Chương 133, xem cún con như thế. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cờ Tì Nạ liền chạy đến Lưu Vân ra, lôi kéo Dạ Hồ rời đi. Lúc gần đi ánh mắt nhìn chằm chằm không lên ni cái bụng nhìn một lúc lâu, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Mị cổ tỏ chính chìm đắm ở nếu như giáo dục hài tử phương diện này, vì lẽ đó cũng không có phát hiện Cờ Tì Nạ ánh mắt biến hóa. Ta nói Cờ Tì Nạ à, ngươi ở tỷ tỷ trước mặt không muốn lộ ra loại kia khiêu khích ánh mắt, không phải vậy tỷ tỷ nếu như biết quan hệ của chúng ta liền phiền phức. Dạ Hồ cúi đầu nhìn ôm lấy chính mình cánh tay Cờ Tì Nạ, nói rằng phiền phức ngược lại sớm vãn cu nở dê phải biết khác nhau ở chỗ nào, sao hơn nữa ta đều không ghen ngươi cùng mỉ cổ tỏ sự. Nhìn Cờ Tì Nạ khá là hoa nước vẻ mặt, Dạ Hồ không khỏi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, vậy còn không gọi hoa nước còn kém trở mặt hai người trò chuyện, rất nhanh đi đến Cờ Tì Nạ nhà. Mới vừa vào cửa đầu tiên nhìn trong phòng không giống nhau bố trí, Dạ Hồ hơi dừng lại một chút. Như thế nào, đẹp đẽ chứ, đây chính là ta tạc vãn cố ý bố trí đây. Cờ Tì Nạ cười nói. Khoan hay nói, gian phòng bố trí một hồi, vui mừng, thật giống như cổ đại động phòng như thế 870, rất đẹp, nhiều hơn mấy phần gia đình ấm áp. Nếu như nói trước là tiểu nữ sinh gian phòng, lúc này chính là gia đình ấm áp, có một tia mùi vị. Hơn nữa Cờ Tì Nạ ngày hôm nay cù nở dê cố ý thay đổi thân quần áo đẹp đẽ, cố ý hóa trang phục một phen, càng xinh đẹp hơn mấy phần. Thật xinh đẹp, nhân hòa gian phòng đều đẹp đẽ. Dạ Hồ trở tay ôm lấy Cờ Tì Nạ, trực tiếp ngã vào thu thập chỉnh tề trên giường. Hai người điệp ở cùng nhau. Cờ Tì Nạ bố trí tỉ mỉ nhiều như vậy, chính là vì chờ thời khắc này, Dạ Hồ đương nhiên rõ ràng tâm ý của nàng. Nghe nói lần thứ nhất sẽ rất đau, Dạ Hồ, ngươi nhẹ một chút. Cờ Tì Nạ mặt cười hường hảo, quay đầu qua, nhỏ giọng nói rằng. Yên tâm đi, phương diện này ta có kinh nghiệm, chỉ cần ngươi bỏ được, tuyệt đối sẽ không đau. Bỏ chính là xem cún con như thế, bốn chân địa loại kia, biết không, Dạ Hồ không chút nào mặt đỏ nói ra câu nói này. Trước còn vẫn không thể thử nghiệm tiếp cái này mới mẻ đồ vật, Cờ Tì Nạ xem ra không hiểu phương diện này sự, vừa vặn có thể khai sáng tân tư thế. Thế nhưng như vậy CZZ có thể hay không quá khó coi, vừa nghĩ tới cún con như vậy, Cờ Tì Nạ mặt cười liền không tự giác đỏ lên. Nói như vậy, Dạ Hồ ở phía sau không phải đều xem sạch sao, như vậy khiến người ta nhiều thật không tiện á, không có chuyện gì. Ngược lại, bảo bối ngươi vốn là cho ta xem, không phải sao, Dạ Hồ cười nói. Cờ Tì Nạ mặt cười một củ hê này, do dự một lúc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thỏa hiệp. Dù sao, chính mình chính là cho Dạ Hồ xem hắn là chính mình nam nhân, tuy rằng như vậy rất xấu hổ, nhưng cu nở dê là thê tử phải làm. Nghĩ tới đây, Cờ Tì Nạ cuối cùng thỏa hiệp đúng, chính là như vậy, không nên cử động, bỏ được, lao công đến rồi a Dạ Hồ, ngươi gạt ta đau quá a Cờ Tì Nạ, không nên cử động đau chỉ là nhất thời. Lập tức liền sẽ rất thoải mái. Ô, ta mới không tin ngươi đây, ngươi mau buông ra. Vậy thì trở lại không được theo một trận chiến đấu kết thúc, Dạ Hồ sinh hoạt cũng coi như là tiến vào một cái ngắn ngủi an bình tháng ngày. Sau đó, chính là liên quan với lần thứ 4 nhận giới đại chiến bố cục. Dòng dã xa U năm bất chi bất giác trôi qua. Uchiha Itachi Nguyệt Độc Âm Dương Sủ Cỏ Mỉ cùng Thiên Chiếu Âm Dương Ạ Mạ Tệ Giặt năng lực Dạ Hồ đều có. Uchiha Sĩ Si Biệt Thiên Thần Âm Dương có tỏa mà Sủ Cả Mỉ năng lực QNZ có. Liền ngay cả Obito cả mụ ải, cũng bị Dạ Hồ phục chế lại đây. Obito rời đi làng, nói tới nguyên nhân cũng có chút khôi hài. Là bởi vì có một lần Cờ Tì Nạ không ở, Dạ Hồ xử lý cùng mình tiểu trợ lý nổ hạ dạ Jin xử lý văn kiện thời điểm, không cẩn thận nổi lên châm lửa, mà vốn là Jin liền đối với Dạ Hồ vô cùng có hảo cảm. Ở thêm vào Dạ Hồ chủ động hai người trực tiếp ở trong phòng làm việc làm lên xấu hổ sự. Mà vừa vặn lúc này Obito chấp hành nhiệm vụ trở về. Đến hổ cả nhà lớn báo cáo nhiệm vụ, kết quả ở ngoài cửa nghe được Jin cùng Dạ Hồ thân mật đối thoại, trong lúc nhất thời cảm giác mình đỉnh đầu đều tái rồi, cũng không nhịn được nữa, trong cơn tức giận trốn tránh thế nhưng có một chút muốn nói minh, cái tên này vẫn yêu thích Jin, chẳng qua là cảm thấy là Dạ Hồ uy hiếp thuần khiết Jin, không phải vậy Jin làm sao có khả năng ở không biết xấu hổ ở trong phòng làm việc cùng một người nam nhân làm. Loại chuyện đó tất cả, đều là Dạ Hồ sai ủ chỉ hạ ô bị tổ 5 năm đấm. Nghĩ đến trước hổ cả đệ tam cùng mì nạ tổ lao sư đã nói lời nói. Đệ tứ hổ cả tuy rằng ở đại sự mặt trên làm rất tốt, nhưng cá nhân tính cách phi thường kém, vô cùng phong lưu, cũng đã có mấy cái nữ nhân hầu như cổ nổ hạ thượng tầng sở hữu đẹp đẽ, có thực lực nữ nị ra, đều cùng đệ tứ hổ cả có một ít đặc thù quan hệ. Vừa nghĩ như thế, tổ bị tổ thì càng thêm xác định, Jin tuyệt đối là bị ép bị hổ cả lấy quyền thế uy hiếp, chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó bị ổ bị tổ não bù tới đây liền phi thường phẫn nộ. Thậm chí suýt chút nữa nhịn không được vọt vào cùng Dạ Hồ liều mạng. Nhưng ít ra hắn còn có chút đầu óc, biết thực lực của chính mình căn bản không sánh được Dạ Hồ, dù cho là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, QNZ tuyệt đối không thể là đệ tứ hồ cả đối thủ. Bởi vì 11 tuổi đệ tứ hồ cả cũng đã có thể treo lên đánh hồ cả đệ tam cùng Minato lao sư, bây giờ đã nhiều năm như vậy, đệ tứ hồ cả thực lực, e sợ sâu không lường được A giải thực lực mạnh như thế nào. Ở cổ nổ hạ chính là một điều bí ẩn, liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói đến vậy là kiêng kỵ cực kỳ. Nhiều năm như vậy thời gian, bọn họ cũng không nhận ra giải thực lực gặp không có tiến bộ, vẫn dừng lại ở tại chỗ. Nói không chắc, đã sớm đạt đến hiện nay nhận giới người số một vị trí đi cũng chính bởi vì kiêng kỵ giải thực lực, bọn họ giờ cho đều chỉ có thể sau lưng gặp giải hứa, sợ bị phát hiện. Chỉ có đem sở hữu bố trí đều hoàn thiện, mới có thể cùng giải hứa một trận chiến. Ngăn cản hắn dạ tâm. Nay thời gian 6 năm bên trong, Uchiha bộ tộc chuẩn bị cũng đã làm xong, thậm chí bọn họ đều làm tốt bất cứ lúc nào khai chiến chuẩn bị hiện tại, còn kém một bước ngoặt. Hoặc là nói, còn kém Dạ Huy một câu nói. Chỉ cần Dạ Huy lên tiếng, quản hắn có hay không lý do thích hợp vẫn là thời cơ, Uchiha bộ tộc trực tiếp chính là được bây giờ cổ nổ hạ thực lực tuyệt đối là năm đại quốc, thậm chí toàn bộ nhận giới số 1 tuy rằng không dám bành trướng nói solo nhận giới. Nhưng vậy một cái hai tam tuyệt đối với không là vấn đề tự tin, bắt nguồn từ thực lực.